Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 58. Sơ đại, tứ đại người sáng lập muốn đem những này cấm thuật tất cả đều hủy diệt. Bọn họ cho rằng như vậy liền có thể kết thúc nhân loại trong lúc đó xung đột. Ý tưởng ngây thơ, trên thực tế, xung đột mới là nhân loại vĩnh hằng giai điệu. Giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến. Hoffa cùng Osilvia đột nhiên cả kinh. Cấp tốc quay đầu. Thảm đạm ánh trăng chiếu bắn ở thanh hôi gạch thạch mặt đất. Hoffa nhưng nhìn thấy cách mình chừng 10 thước địa phương. Bày một đài cũ nát kiểu cũ xe đẩy chậm rãi từ sách chồng sau xoay chuyển đi ra. Xe lăn có một tái bao bọc vải xám nam nhân. Nhìn dưới ánh trăng con kia xe đẩy, Hoffa không khống chế được địa lùi về sau một bước. Hắn có mái tóc màu xám, trong mắt màu xám, trên người khoác thảm lông, là như vậy quen thuộc, nhưng lại như vậy làm người kinh sợ. Xe lăn thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, phai màu búp bê sứ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ngoẹo cổ nhìn Hoffa, đã lâu không gặp, lão đệ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Hoffa dùng mình một cái. Một loại thần kinh thác loạn cảm giác được hiện tại trong đầu của hắn. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Xia bai, là ta, ngươi không phải, chết rồi sao? Hoffa hầu kết nhún, cảm giác thế giới quan đổ nát. Ta ở Barcelona cạnh biển, tự tay mai táng ngươi. Chết sao? Xia bai sờ sờ cằm của chính mình. Ngươi chỉ chính là trên thân thể tử vong. Hắn cười khẽ. Vậy ta sớm đã chết rồi. Hơn 1000 năm trước cũng đã chết rồi. Chết ở Salazar Slytherin nguyền rủa bên dưới. Hắn bởi vì cấm thuật thư viện nguyền rủa ta, để ta vĩnh kém xa sử dụng ma pháp. Hắn chỉ vào bên cạnh màu trắng phần mộ nói rằng, đây là bọn hắn chuẩn bị cho ta phần mộ. Thế nhưng vẫn không tới kịp sử dụng, nghĩ đến còn có chút lãng phí a. Hoffa cảm giác mình đầu trong lúc nhất thời có chút đường ngắn. Cái tên này không phải ở trước mắt mình bị đánh thành cái sàng sao? Tại sao một cái bị chính mình tự tay vùi vào trong đất ra hỏa lại không tên ra hiện tại trước mặt? Mình còn dùng loại này không tên tang thương ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Chú ý theo ta tán gẫu dưới sao. Ngươi ở đây ngồi ròng rã 6 tháng. Cái mông đều đã tê dần. Tuy rằng ta không có cái mông. Xia bai cười nói. Hoffa mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Hắn cùng Osilvia liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương kinh hãi. Xe đẩy chậm rãi lăn. Đi tới sách chồng phần mộ một bên. Xia bai ngửa đầu nhìn cái kia màu nhũ bạch mộ huyệt, lại nhìn chung quanh chu vi 4 cái màu trắng pho tượng. Mang theo nhớ lại vẻ mặt lẩm bẩm nói, trường này là ta cùng bọn họ đồng thời thành lập. Hết thầy Hogwarts hiệu trưởng đều chết ở chức vụ lên. Chỉ có ta không có, bởi vì ta tri thức, bởi vì sự lựa chọn của ta, bởi vì nhân tính mềm yếu cùng bảo thủ. Bọn họ đem ta trục xuất ra trường học, để ta khuất nhục chết ở bên ngoài, liền ngay cả ta quan tài, đều bị vứt bỏ ở bên ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Hoffa mồ hôi lạnh ứa ra, hắn thậm chí hoài nghi trí nhớ của chính mình đúng hay không bị người bóp méo qua. Ta nguyên bản tên đã không nhớ rõ, quá xa xôi, có điều ta biệt hiệu có rất nhiều, nhiều vô cùng. Nhiều đến liền chính ta đều mấy không xong. Ta có thể tuyển mấy cái báo cho ngươi. Thiếu niên bình tĩnh nói rằng, ta, bán nhân quốc vương, tinh thông nhất mago kỹ thuật máy móc đại sư. Ta, cấm thuật thư viện, tinh thông hết thảy bí thuật cấm kỵ người số 1. Hết thảy kẻ có dã tâm vọng tưởng học tập lợi dụng đối tượng. Ta, tức là Hogwarts người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng. Bị Salazar Slytherin nguyền rủa ma pháp đại sư. Hoffa há hốc mồm, hắn lúc này mới ý thức được, cái tên này bại liệt cũng không phải sinh lý nguyên nhân. Ngươi, giết chính ngươi. Nói thật, không có cảm giác gì. Ta chết qua đại khái hơn 1000 lần. Osilvia lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Này hàng trăm hàng ngàn đạo cấm thuật bên trong, muốn cho người sống sót biện pháp vẫn là rất nhiều rất nhiều. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không sử dụng. Xia Bai chỉ vào bên cạnh sách chồng nói rằng, vì sống sót, ta thủ đoạn gì đều đã nếm thử. Tuy rằng thủ đoạn có chút không thể tả, nhiên hiệu quả xác thực văn hoa. Hơn 1000 năm qua đi, những người sáng lập kia từ lâu biến thành tro bụi, nhưng ta vẫn như cũ sống sót, kéo dài hơi tàn, lấy linh hồn tư thái, sống ở ta đời sau trong huyết mạch, dựa vào thuần túy sinh mệnh đến đối kháng Slytherin nguyền rủa. Hốp pha, tại sao? Xia Bai khẽ mỉm cười, ôn hòa nói rằng, đừng như vậy nhìn ta, ta rất muốn chết, rất muốn chết, nhưng mục tiêu cuộc sống của ta, lý tưởng của ta, lên ngàn năm qua chưa bao giờ thực hiện qua, vì lẽ đó ta sẽ không chết, chí ít ở ta thực hiện giấc mộng của ta trước. Ta không muốn chết, cho dù chịu đựng vượt qua tử vong gấp trăm lần thống khổ, ta cũng phải sống sót. Osilvia âm thanh khàn khàn mà run rẩy, cho nên nói, ngươi căn bản là không để ý cái gì thư viện, cũng không thể nói như vậy, đều là chút bạn cũ tâm huyết. Hắn thái độ ôn hòa ngồi ở xe lăn không nhúc nhích. Thân thể nho nhỏ nhưng phóng ra bóng đen to lớn, che kín bầu trời. Osilvia tiến lên một bước, thân thể run rẩy, ngươi để hốp pha chiếc chìa khóa mang vào trường học. Ngươi trong năm ấy điên cuồng giết người, chỉ là vì giá họa cho Dipit hiệu trưởng, thuận tiện ngươi sấn loạn ăn cắp học viện Bảo Châu. Trộm, nói khó nghe như vậy làm gì? Xe đẩy bên trong người bình tĩnh nói rằng, Dipit cùng hắn đồng đảng vọng muốn lợi dụng ta kỹ thuật đến khôi phục khỏe mạnh. Hắn gieo gió gặt bão, tất cả những thứ này, ta còn muốn cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Giúp, chúng ta, chưa từng có đã giúp ngươi. Osilvia âm thanh run rẩy nói rằng, thật không? Xia Bai nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi đem ta từ giám thị bại liệt trạng thái giải cứu ra. Các ngươi phát hiện ta lưu lại ẩn giấu tin tức. Các ngươi tìm tới một mình tiến hành thân thể thí nghiệm Dipit. Cái này trường học hủy diệt, các ngươi có ít nhất 50% công lao. Ngươi nói chúng ta không phải đồng thời hợp tác sao? Sai lầm tin tức, hành vi hướng dẫn, những thứ này đều là ngươi bố trí cái chồng. Hốp pha nói rằng, ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng ngươi sao? Xia Bai thấy buồn cười. Tin tưởng một cái 1000 năm trước bị xóa tên nam nhân còn sống sót. Ta không tồn tại, không tồn tại với bất kỳ thư tịch ghi chép bên trong. Toàn thế giới không có bất kỳ liên quan với tin tức của ta. Liền ngay cả gia tộc của ta người cuối cùng, cũng ở nghỉ hè thời điểm chết rồi. Không có ai sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Người khác chỉ có thể cho rằng ngươi là kẻ điên. Cái kia giọng ôn hòa lại làm cho hốp pha sắc mặt tái nhợt, hắn không hề động đậy mà đứng tại chỗ nhìn Xia Bai, cảm giác mình lại như một cái mạng nhện bay nga, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào rồi một mảnh to lớn âm mưu bên trong. Càng dãy giụa, lại bị ràng buộc đến càng chặt, xe đẩy ùng ụp địa lăn gần rồi một điểm. Xia Bai ngẩng đầu nhìn hốp pha, nói rằng, nếu như ngươi sớm một chút đáp ứng làm thư ký của ta, căn bản không cần đâu như thế một vòng lớn. Đáng tiếc, ngươi so với ta tưởng tượng khó làm rất nhiều. Hốp pha, cứu vớt ta là ngươi vận mệnh, ngươi trốn không thoát. Hốp pha tầm mắt chuyển tới trong lồng ngực của hắn, phát hiện trong tay hắn nâng một cái trong suốt viên cầu. Cái kia viên cầu chính là biến mất ở Hogwarts bên trong đại sảnh học viện Bảo Châu. Cái kia Bảo Châu ánh sáng so với dĩ vãng bất kỳ một khắc đều muốn ảm đạm. Thời khắc này, hắn mới nhớ tới Agraia tự nhủ. Slytherin nguyền rủa thuật là khó giải. Chỉ có tìm người thay hoặc là hủy diệt ma lực căn nguyên. Salazar, Slytherin tuy rằng chết rồi, nhưng hắn nhưng đem mình ma lực ở lại Hogwarts Bảo Châu bên trong. Hắn rõ ràng, cái tên này từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền không phải cái gì thư viện, mà là còn có Slytherin ma lực Hogwarts Bảo Châu. Tất cả mọi người đều bị hắn đùa. Hoffa nhìn hắn con ngươi màu xám, lẩm bẩm nói, ngươi như thế đồ vô lại sao? Siebai nở nụ cười, lắc lắc đầu, Hoffa, ta đã cảnh cáo ngươi, chân chính cường giả không cần đồng tình, cho dù chỉ còn một viên đầu óc, ta vẫn như cũ vẫn là cường giả. Nói xong, hắn chậm rãi mở ra trên người mình thảm lông, từ xe lăn run run rẩy rẩy địa đứng lên, tựa hồ bởi vì quá lâu không có bước đi, hắn mới vừa đứng dậy liền một cái đất bằng ngã đập đến ở địa. Hogwarts Bảo Châu vội vã địa lăn xuống ở địa. Này buồn cười một màn nhưng chút nào không để Hoffa cảm giác buồn cười. Hắn chỉ có thể nhận ra được cực kỳ kinh sợ. Chỉ thấy hắn đỡ chính mình xe đẩy, run lập cập địa đứng lên. Như thế nào, lão đệ, ta thân thể mới. Sau khi đứng dậy, hắn cười gõ gõ chính mình lồng ngực, phát sinh ầm ầm âm thanh. Tuy rằng bị nguyền rủa, nhưng nguyền rủa không cách nào kéo dài đến chết vật lên. Đây là ta gần nhất trăm năm phát minh kết quả, miễn cưỡng có thể để cho ta trải nghiệm dưới người sống cảm giác. Hoffa mồ hôi lạnh chảy xuống, chỉ thấy xia bai cái cổ trở lên là nhân loại, nhưng tự cái cổ trở xuống, dĩ nhiên tất cả đều là sắt thép rèn đúc mà thành. Hàn quang bên trong lập lòe không tên màu tím mạch sung. Xia bai trương chỉ vào phía sau nói rằng, đây chính là gia tộc của ta, ta người nhà, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem thân thể của ta đưa về nơi mai táng. Hoffa nhìn chu vi trên mặt hồ, những kia lẳng lặng quỳ lập người, vị toan cuồn cuộn, hắn nhẹ giọng hỏi, những này, đều là ngươi ký sinh qua người. Ngươi nắm ngươi nhà của chính mình người, ngươi đời sau, xem là Slytherin nguyền rủa thuật bia đỡ đạn. Xia bai gật gù, làm báo đáp, ta ban tặng bọn họ sống mãi, còn có sức mạnh vô cùng vô tận. Chờ ta loại bỏ Slytherin nguyền rủa, cho bọn họ một lần nữa đắp nặn thân thể có điều dễ như ăn cháo. Này có điều là một bút đơn giản đầu tư, không bản vạn lợi buôn bán. Ai cũng có thể nghĩ tới rõ ràng. Osilvia đã hoàn toàn nói không ra lời. Hoffa lắc đầu một cái, khàn khàn nói, ngươi là ma quỷ sao? Phàm trong mắt người phù thủy, cùng ma quỷ có gì khác nhau đâu. Sợ hãi ngươi sợ hãi, sợ sệt ngươi không hiểu. Osilvia một cái giật mình, nàng nghiến răng nghiến lợi mà tiến lên một bước. Ta không sợ ngươi, bởi vì ngươi cảm giác mình không cái gì có thể mất đi sao? Xia bai nhếch miệng cười nói, nhưng là ngươi nghĩ tới nhà ngươi cái kia lão quản gia sao? Còn có cái này đứng bên cạnh ngươi, rất quan tâm ngươi bác tiên sinh. Nói, xia bai nhanh như tia chớp địa ra tay, không hề có điểm báo trước mà đem màu đen hai cái người máy chỉ dừng lại cách Hoffa con ngươi một milimit vị trí. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, cho tới Hoffa cùng Osilvia hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hoffa liền chớp mắt cũng không kịp, chờ Osilvia phản ứng lại, nàng mới lớn tiếng quát lên. Ngươi làm gì thế? Xia bai khinh thường thu ngón tay lại, chắp tay nói rằng, sinh sống ở trên thế giới, đều là sẽ có quá nhiều lo lắng. Ngươi cho rằng người nhà ngươi bị ta bắn chết, ngươi sẽ lý giải thế giới này hắc ám. Ha ha, nhưng ngươi kỳ thực không hiểu. Xia bai đến gần rồi một điểm, chếch chếch đầu nhẹ giọng nói rằng, ngươi không hiểu, ngươi không trải nghiệm qua chân chính tuyệt vọng. Ngươi là Osilvia, Romanov, Romanov gia tộc duy nhất huyết thống, Soviet thiên tài thiếu nữ, trẻ trung nhất biến hình đại sư. Không người không biết, không người không hiểu. Đều là có người đứng bên cạnh ngươi, cho ngươi hỗ trợ, thế ngươi làm việc. Hắn xoay người, đứng chắp tay, thế nhưng, đừng mang theo lửa giận tới chỗ của ta. Nỗ lực chứng minh chính mình cái gì? Thế giới này ngươi mãi mãi cũng không hiểu. Nói xong, Osilvia sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, một câu nói đều không nói ra được. Xia Bai hơi nghiêng đầu vung vung tay. Được rồi, lấy xuống cái kia Slytherin. Ravenswap lưu lại, trong giây lát này, trên mặt đất, hết thảy quỳ trên mặt đất cấu tạo thể toàn bộ đồng loạt đứng lên. Chói mắt hồng quang né qua, bọn họ trong chớp mắt đem mảnh này bạch thạch đảo biệt lập bao quanh vây nhốt. Ravenswap, Osilvia nhìn thấy cái kia bảo châu, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, nàng đột nhiên quay đầu, đẩy một cái hốp pha, đi mau, mục tiêu của hắn là ngươi. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.